tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bế Vân Thanh trở lại giường lớn trong phòng ngủ, bình thản kéo tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên người cô. Cùng lúc đó, Hoắc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng điện thoại rung nhẹ, tiếng chuông từ túi bên phải của Vân Thanh. Hoắc Cảnh Thâm lấy điện thoại di động của cô ra, thấy một vài tin nhắn mới bật lên trong WeChat. Tất cả đều được gửi bởi một người tên là Lãng Bám Váy. Anh mở ảnh đại diện và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người đàn ông mà Hoắc Hi Hi đã chụp ảnh khi lái xe vòng quanh quảng trường tiếp cận Vân Thanh. Đó cũng là chủ nhân của chiếc xe thể thao màu bạc mà Vân Thanh đã đi sau khi rời khách sạn vào đêm hôm đó. Hoắc Cảnh Thâm ánh mắt trở nên lạnh lẽo từng ly từng tí. Thông tin của Tạ Lãng vẫn đang tiếp tục được hiện ra. Lãng Bám Váy, người đâu? Cô đừng dọa tôi. Tôi nghe nói gần biệt thự hoàng gia có tiếng súng. Cô không sao chứ? Lãng Bám Váy, lão đại bảo bối, cô làm sao rồi? Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, đừng lo lắng tên Hoắc Kiến Hoa bất thường đó. Hãy nghe lời tôi, đừng dùng khổ nhục kế 10 triệu đó. Không đáng. Hoắc Cảnh Thâm bật lên. Vân Thanh hiển nhiên có thói quen tùy ý xóa hộp thoại. Tin nhắn xa nhất là 2 ngày trước. Lãng Bám Váy, tuy Hoắc Cảnh Thâm sẽ không sống được bao lâu, nhưng hắn bất thường như vậy. Lão đại, cô vẫn theo kế hoạch ban đầu. Nắm bắt thời gian lừa hắn chạy trốn. Chụt nhiệt cuối cùng trong mắt Hoắc Cảnh Thâm tan biến. Một luồng khí lạnh bao trùm lấy cơ thể. Đôi mắt anh tối sầm đến tận cùng. Anh ta lạnh lùng nhìn cô gái đang ngủ say trên giường. Trái tim khô khan đến cùng cực. Hung ác bắt đầu tăng lên như điên dại. Cô làm tất cả, hóa ra là có mục đích. Hoắc Cảnh Thâm đưa tay ra. Bàn tay to với những khớp xương nhợt nhạt xinh đẹp áp sát vào cổ họng mảnh khảnh của cô gái. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể bóp CS3T cô gái nói dối vô lương tâm này. Vân Thanh trong mơ cảm thấy nghẹt thở. Cô mở mí mắt khó khăn, thứ phản chiếu đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú đạp trai của Hoắc Cảnh Thâm. Nhìn cô cực kỳ lạnh lùng và xa lạ, Vân Thanh có chút sững người. Hoắc Cảnh Thâm, cô khó khăn nắm lấy tay anh. Nhưng ngay sau đó, động tác của cô đông cứng lại. Cô nhìn thấy tay còn lại của Hoắc Cảnh Thâm đang cầm súng. Phiên bản mới của súng lục Beretta, được sản xuất theo yêu cầu. Được khắc một chữ S không thể nhận thấy phía dưới, là ở trong hang động, thứ mà anh ta đã vứt bỏ. Anh thực sự nhận ra cô sao? Vì vậy, dù đã lâu như vậy, anh vẫn hận cô và vẫn muốn giết cô. Vân Thanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô biết rằng Hoắc Cảnh Thâm là một con quái vật rất nhẫn tâm. Ngay cả khi anh ấy bảo vệ cô sau lưng và ủng hộ cô ấy, ngay cả khi anh ấy xem cô như nột cô bé, vì cô mà mua toàn bộ búp bê trong cửa hàng. Ngay cả khi anh ấy đưa tay về phía cô ấy và nói, chúng ta hãy về nhà, đó chỉ là anh ấy nhất thời. Chỉ có cô, ngốc đến mức lạc mất phương hướng. Ngây thơ nghĩ anh đối xử đặc biệt với cô. Hoắc Cảnh Thâm, Vân Thanh trực tiếp yên lặng nhìn hắn. Trong mắt chậm rãi hiện lên một làn sương mỏng, cô nói. Ảnh là đồ khốn. Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống mờ u bàn tay của Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc Cảnh Thâm không chút cảm động. Anh ta trầm mặc nhìn cô. Khóe môi cong lên thành một đường vòng cung châm chọc. Kỹ năng diễn xuất của bà Hoắc quả thật là tuyệt vời. Cô định đóng vai nào? Rút lui là con đường tiến thân. Trong mắt anh, cô chỉ là đang liều mạng cứu anh sao? Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lồng ngực Vân Thanh. Cô nói vặn lại, đối với một người bất thường nhẫn tâm như anh Hoắc, kỹ năng diễn xuất của tôi là vô dụng, chắc chắn rồi, tất cả đều đang diễn. Sự tức giận bị đè nén của Hoắc Cảnh Thâm lúc này hoàn toàn mất kiểm soát. Bàn tay đang nắm chặt cổ họng cô chợt thắt y ải. Vân Thanh mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Cô không thể chết. Ít nhất cô không thể chết một cách vô ích dưới bàn tay của những kẻ khốn nạn. Vân Thanh lấy kim bạc trên cổ tay ra. Vừa định bắt đầu, nhưng sức lực nơi cổ họng đột nhiên nhẹ nhõm. Thay vào đó, Họng súng đen trống rỗng đè lên cánh tay cô. Giống như lời nhắn của một con rắn độc đang trượt trên da cô từng cm1. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông dường như đến từ địa ngục. Cô có thể thử, là cô nhanh hơn hay là đạn nhanh hơn, cách trương.